Liên Hoa Bảo Giám, Du Tạc Bao Tử, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Giới thiệu, Liên Hoa Bảo Giám, giới thiệu chuyện. Chuyện này thuộc thể loại chuyện ma pháp, hài. Nhân vật chính là Đỗ Trần, một tên trộm có kỹ thuật cực cao. Không may cho hắn trộm ai không trộm lại trộm nhầm sư phụ của Tôn Ngộ Không. Cuối cùng bị lão bắt chuyển thế tu hành. Hơi giống Đường Tăng. Và gắn cho hắn hoa sen lên, mông. Chỉ khi nào tu thành bát quái liên hoa mới có thể thân cận nữ sắc. Liên Hoa Bảo Giám, Du Tạc Bao Tử, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1. Tiết Tử Bách Thế Ác Nhân, sự sỉ nhục của gia tộc Sơ Tê Cai. Hắc hắc. Bần đạo pháp hiệu Bồ Đào. Đỗ Trần nằm úp dưới đất, nhìn lão đạo sĩ mồm niệm kinh Phật trước mặt, chỉ thấy khuôn mặt béo núc của lão cười gian, đạo bào dính đầy dầu mỡ. Tay áo trái quấn một miếng bơ, bên hông cài một cặp cánh gà vàng rộm, tay cầm cái chân giò béo ngậy, ăn như ruột đói đầu thai. Lão đạo ngồi xổm bên cạnh Đỗ Trần, một tay tiếp tục đưa chân giò vào miệng, tay kia đầy mỡ bẩn vỗ vỗ mặt hắn. Tiểu tử, muốn ăn không? Nếu muốn thì nói đi, ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi muốn ăn? Nếu như muốn ăn thì nói với ta. Ngươi nói thì ta mới biết là ngươi muốn ăn. Đạo trưởng, ngài có quen Đường Tăng không? Đầu óc Đỗ Trần bị lão làm cho mụ mị, lúc này hắn đang bị lão đạo dùng dây vải quấn cứng như xác ướp, chỉ thò được đầu ra ngoài, không hiểu dây vải của lão sao lại dài như vậy. Ồ, ngươi làm sao biết ta quen Chiên Đàn Công Đức Phật? Hắc, ta với Như Lai sư phụ hắn cũng là chỗ quen biết đấy. Sau này ngươi tới thế giới Tây Phương Cực Lạc, nếu bọn hòa thượng đầu chọc bắt nạt ngươi thì cứ nói tên ta Bồ Đào. Đạo trưởng, ta sai rồi, ta không muốn đến thế giới cực lạc, xin ngài đại nhân đại lượng thả ta đi. Ta không dám trộm đồ của ngài nữa. Người lúc nguy nan, không thể không cúi đầu. Đỗ Trần một mặt ra vẻ sám hối nhưng ánh mắt không ngừng liếc ngang bốn phía tìm cơ hội tháo chạy. Đây là một ngôi miếu đạo, dựng trên một quả núi nhỏ vô danh, tồi tàn vô cùng, không khá hơn bỏ hoang là bao. Còn Đỗ Trần là một tên trộm kỹ thuật rất cao. Vừa rồi Đỗ Trần vào miếu trộm đồ, bị lão đạo dùng chân giò đánh ngã lăn ra đất, rồi dùng vải tất quấn trói quanh người, hiện tại đầu hắn vẫn còn đang đau. Lão đạo rút cánh gà bên hông, vả vào trán Đỗ Trần. Xem con mắt láo liên của ngươi, chắc đang nghĩ làm sao chạy trốn phải không? Cho ngươi biết, những tên tiểu tặc rơi vào tay bần đạo đều bị lão nhân gia đưa đến Tây Phương Cực Lạc làm hòa thượng cả. Đạo trưởng, ta năm nay mới hơn 20 tuổi, không thể đến Tây Phương Cực Lạc được. Đỗ Trần van xin, hắn từ lúc 5 tuổi đã đi ăn trộm, vô số lần bị tóm, nghệ thuật, van xin. Sớm đã đến mức xuất thần nhập hóa, chỉ thấy nước mắt ròng ròng, ánh mắt chân thành, khóe miệng run run. Đừng giết ta, đạo trưởng, nhà ta còn có đứa bé 2 tuổi đang chờ ăn. Ngài thả ta sẽ lập bài vị trường sinh cho ngài, đổi họ con ta thành họ ngài, kế thừa hương hỏa. Lão đạo miệng nhai chân giò, cất giọng nơ, hơ, u, v, quy, quy, a, nhựa. Tiểu tử, ngươi đúng là hỏng rồi, ngươi có con hả? Hừ. Lão nuốt thịt trong miệng, nhìn thẳng vào Đỗ Trần, nói rành mạch từng chữ. Ngươi, là, Sử, Nam. Đỗ Trần kinh hoàng, buột miệng nói. Lão làm sao biết được? Bởi vì ta là Bồ Đào. Lão đạo thần sắc nghiêm túc, sau đó bấm ngón tay tính, cười vẻ bí hiểm. Ồ! Ngươi đáng thương lắm phải không? Từ nhỏ là cô nhi, từ 5 tuổi đã phải tự trộm đồ kiếm sống, 7 tuổi, 9 tuổi còn suýt đói chết. Chập chập, thiện tai, thiện tai. Nhưng bà mẹ ngươi cũng không trộm được ngọc bội của bần đạo ha. Đỗ Trần không tin có người tính được số mệnh,

Đỗ Trần nhìn thấy Sở Ti Vân hoan hỉ trong lòng cũng vui theo, nhưng lúc hắn nhìn phụ thân A Y Nớt và nhị ca Sạc Lơ thì vui mừng lập tức biến thành kinh hãi, ủy khuất, còn có phần bất cam. Ký ức của Giang Siết Đề tỉnh Đỗ Trần từ khi mẫu thân hắn chết đi mười mấy năm nay, hai người phụ tử chỉ gặp mặt có mấy chục lần, hơn nữa mỗi lần gặp A Y Nớt đều lạnh lùng, đối với đứa con này không hỏi không quản. Nhị ca Sạc Lơ càng hay bắt nạt hắn, không có chút thân thiết hòa thiện của huyên trưởng. Làm sao lại như vậy? Đỗ Trần nghi hoặc trong lòng, chẳng lẽ vì trước đây Giang Siết là một tên ngốc nên phụ thân và nhị ca mới không đối tốt với hắn? Không sai, trong ký ức, gia tộc Sơ Tê Cai là số 1 số 2 ở đế quốc Lan Ninh, phụ thân A Y Nớt có quyền có thế. Nhưng chỉ vì có một đứa con ngốc nên thường bị các quý tộc khác chê cười, trong tầng lớp quý tộc không còn mặt mũi. Nhất định là thế. Tưởng đến đây Đỗ Trần cười cười. Từ nay về sau Giang Siết không còn là sỉ nhục của gia tộc Sơ Tê Cai nữa, để sau này được sống những ngày của Tam Thiếu Gia, trước tiên cho A Y Nớt một điều mừng. Phụ thân, con còn chưa chết. Đỗ Trần tươi cười nhìn A Y Nớt. Chờ đợi, phụ thân của kiếp này vui mừng. Nhưng A Y Nớt khiến Đỗ Trần thất vọng, hắn lạnh lùng nhìn đứa con thứ ba, nói chậm rãi. Ừ, biết rồi. Lúc đó nhị ca Sạc Lơ lạnh giọng. Ngươi làm sao lại sống rồi? Không biết rằng phụ thân đã đưa tin ngươi chết thông báo cho tất cả quý tộc à? Đen đủi, lại còn phải đính chính tin tức. Sợ là hôm sau tất cả quý tộc đều nói ra tộc Sơ Tê Cai không ngờ một người sống hay chết cũng không biết. Nghe ý tứ câu nói này dường như Đỗ Trần không sống lại thì tốt hơn. Sạc Lơ, Tam để sống lại được là chuyện mừng, bọn quý tộc đó mặc bọn chúng nói đi. Te ve tức giận nhìn nhị đệ. Hà, phụ thân, hai vị huyên trưởng, ta không chỉ sống lại mà còn hình như hiểu ra rất nhiều việc. Đỗ Trần đẩy hai người đang ôm hắn ra đối với phụ thân con người, cười nói trước đây con bị xưng là sự sỉ nhục của gia tộc Sơ Tê Cai, làm mất mặt gia tộc, nhưng từ bây giờ sẽ không như thế. Mọi người đều ngạc nhiên, Giang Siết sống lại sao lại không giống với trước nữa. Liên Hoa Bảo Giám, Liên Hoa Bảo Giám, Du Tạc Bao Tử. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 3. Thế giới đấu thần. Ồ, Si Xe Du tổ tiên trên cao, để thân yêu của ta hóa thành thông minh rồi. Sở Ti Vân phản ứng sớm nhất, hắn chạy đến dưới bức tượng giữa quảng trường rồi đối mặt với bức tượng kỵ sĩ lại như tế sao. Đó là tổ tiên gia tộc Sơ Tê Cai Thánh Huy đấu thần thập cấp, Si Xe Du. Ngươi! Phụ thân A Y Nớt muốn nói lại thôi, nhìn Đỗ Trần từ trên xuống dưới, nói. Ừ, biết rồi. Lão đưa mắt qua chỗ Phai E. Giang Siết đã không chết, thần trí cũng bình thường rồi, ngươi cũng không cần đi nữa, hãy ở lại dạy nó đọc sách. Phai E còn đắm chìm trong vui mừng vì thần trí Giang Siết đã trở lại bình thường. Liên tục gật đầu. Vâng, tại hạ nhất định dạy thiếu gia thành một vị quý tộc xuất sắc. Được rồi, Sở Ti Vân, Sạc Lơ, chúng ta về thôi. A Y Nớt gọi hai đứa con. Lão nhìn lên trời, dường như với việc đứa con ngốc nghếch trở nên thông minh không có chút phản ứng nào. Đỗ Trần cảm thấy kỳ quái, bước tới trước cười. Phụ thân, con thông minh rồi, chẳng lẽ người không cao hứng sao? Có gì mà cao hứng? A Y Nớt không muốn trả lời, Đỗ Trần quay người đi vào trang viên. Nhị ca Sạc Lơ liếc nhìn Đỗ Trần cười lạnh. Ngươi không còn là thằng ngốc Tam Thiếu Gia của thành Sơ Tê Giòn nữa, nhưng ngươi vẫn còn là sự sỉ nhục của gia tộc Sơ Tê Cai. Bọn quý tộc vẫn nói. Trời ạ! Hậu duệ của Thánh Huy đấu thần Si Xe Du không ngờ lại không thể tu luyện đấu khí, đúng là chuyện đáng cười nhất trên đại lục Y-X-T. Hắn bực tức nhìn Đỗ Trần,